Quay về cổ đại, tay trái Kiều Thê tay phải Giang Sơn. Chương 1510. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đại tráng, nghe lời ta, lát nữa ngươi sẽ dẫn người về phía Bắc. Trương Lương đứng trong giỏ treo. Sau khi tổ chức một cuộc họp tác chiến ngắn gọn cho đại tráng xong, anh ta bảo, Hắc Tử điều khiển khinh khí cầu bay lên. Một số chiếc cung nỏ hạng nặng trong quân đội Đại Khang bị bọn Đông Man lấy đi đã bị mấy người đại tráng làm cho nổ tung. Nên khinh khí cầu bay lên độ cao hơn 100 mét. Trương Lương bảo Hắc Tử đừng bay lên nữa. Có người dùng dây thừng trói Yakimo và cờ soái Đông Man lại. Rồi treo lên cao 23 mét so với mặt đất. Còn tìm thêm một số ngựa chiến để kéo khinh khí cầu. Cứ như vậy, binh lính Đông Man trên mặt đất đều có thể nhìn thấy rõ ràng Yakimo và cờ soái. Trương Lương đứng trong giỏ cũng có thể nhìn toàn cảnh doanh trại của Đông Man. Anh ta lấy kính viễn vọng quan sát một số vị trí chủ chốt. Dứt khoát yêu cầu người cầm cờ truyền lệnh. Trên mặt đất, mặc dù đại tráng vẫn cảm thấy ý tưởng của Trương Lương quá mạo hiểm. Nhưng sau khi nhìn thấy mệnh lệnh lại không nói một lời. Mà lập tức chia 300 kỵ binh áo, giáp đen thành hai đội. Một đội đang ở tại chỗ đợi lệnh. Đại tráng dẫn đội còn lại quay ngựa chạy như điên về phía Bắc. Còn những nhân viên hộ tống không có ngựa chiến, cũng được chia thành hai đội như bọn đại tráng. Một đội ở tại chỗ đợi lệnh. Đội còn lại chạy bộ về phía Bắc. Chờ bọn đại tráng rời đi. Trương Lương dẫn nửa số nhân viên hộ tống còn lại của mình đi thẳng đến doanh trại Đông Man. Trên tường thành, tất cả văn võ bá quan đều xem đến nỗi da đầu tê dại. Chỉ huy đội hộ tống là ai? Hẳn muốn làm gì, còn có thể làm gì nữa? Đội hình này đã nói rõ là muốn tấn công quyết liệt, bọn họ điên rồi sao? Họ muốn xông vào doanh trại Đông Man chỉ với chừng này người ư hai. Kim Phi là một kẻ điên, nên những người mà hắn đưa tới cũng là những kẻ điên, lời này của Cao Đại Nhân sai rồi. Hai bên đối chiến, là liều mạng về huyết khí dũng mãnh. Vừa rồi, chỉ có vài trăm nhân viên hộ tống đột nhập vào doanh trại để bắt tướng soái của địch. Các đại nhân cũng nói bọn họ điên rồi. Nhưng kết quả thế nào? Họ không những thành công mà còn trốn thoát gần như không có thương vong gì. Đó là vì bọn Đông Man hỗn loạn. Ít người xông vào doanh trại bắt tướng soái. Nếu không thì họ đã không thể thành công, đừng quan tâm tại sao. Dù sao họ cũng thành công, một lần may mắn. Không có nghĩa là lần nào cũng may mắn. Cao Đại Nhân nói sai rồi. Đây không phải may mắn, mà là dũng khí. Là dũng khí, văn võ bá quan bắt đầu tranh cãi. Phái chủ Hòa cảm thấy Trương Lương quá mạo hiểm. Dẫn người mình tấn công là đâm đầu vào chỗ chết. Phái chủ Chiến lại cảm thấy Trương Lương có thể tạo ra một kỳ tích nữa. Kim Phi căng thẳng cúi đầu nhìn phía dưới. Lòng bàn tay y đã đổ mồ hôi. Mặc dù y cũng đã chiến đấu một chọi 10 ở Thanh Thủy Cốc. Nhưng y có thể thành công là nhờ địa hình đặc biệt của Thanh Thủy Cốc. Bờ Bắc Hoàng Hà băng phẳng. Thậm chí còn không có cái chiến hào nào. Nên Trương Lương không có bất kỳ lợi thế nào về địa hình. Điều duy nhất Trương Lương có thể làm là tấn công quyết liệt. Tổng cộng chỉ có 2.000 người. Còn chia quân làm hai nơi. Lương ca có ý định gì vậy? Cách Trương.